hai người chồng, chương 13, tôi muốn ở lại. Góc truyện audio.com. Đỗ Đứa Chí và Nhậm Thừa Vinh ngơ ngác ngẩng đầu nhìn tôi, hiển nhiên đưa bọn họ tiền. Số tiền đó không ít, thật sự rất nhiều, hai tay bọn họ nắm chặt. Chỉ cần lấy số tiền đó là đủ tiền họ về nhà, nhưng tay muốn đưa lên nhưng sao tim họ cảm thấy tim họ đau thế này, họ không muốn đi. Họ muốn ở lại, đây là cảm xúc quái quỷ gì đây, tại sao khi nhìn vào đôi mắt hiện tại của tôi hiển nhiên. Họ lại cảm thấy tương lai của họ nhất định sẽ tốt hơn, nhưng họ vẫn có cảm giác gì đó là lạ. Hai người không nhanh không chậm nói cùng lúc nói. Tôi muốn ở lại, tôi muốn ở lại, hai người bất ngờ nhìn nhau. Sau đó Đỗ Đức Chí nói. Không phải cô nói chúng tôi là chồng cô sao? Thì tại sao lại đuổi chúng tôi đi? Chúng tôi là chồng cô. Tôi hiển nhiên nhíu mày, nhìn chằm Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh một lúc lâu. Môi cô câu lên nói, tôi đuổi, con mắt hay lỗ tai nào cái hai anh thấy tôi đuổi. Thật lại nhĩ, sao trong khoảng thời gian trước kia, các anh một mực muốn rời đi mà, giờ tiền cũng có mà tôi chấp nhận cũng có thì cứ đi đi. Có ai đuổi cùng giết tận các anh đâu, bản thân tôi hiển nhiên cũng thật buồn. Thật đau lòng khi phải để hai người đó đi, nhưng đây là đồ của nguyên chủ, hai người đó là của nguyên chủ không phải cô, thì cớ sao cô lại phải giữ lại, họ ngay cả ý định muốn cô chết cũng có, giữ lại có khác nào giữ sói trong nhà, cô không phải là Tô Hiển Nhiên trước kia, cô là Tô Hiển Nhiên của thời hiện đại, con người của trái đất, đi đôi với công bằng, ừ đôi khi cũng không công bằng cho lắm nhưng dù sao những người như cô đây. Sẽ không giữ những thứ không thuộc về mình, cũng như hiện tại hai anh đẹp trai khoai to này không phải của cô. Cô thích thật, muốn hưởng mỹ vị của tình yêu và tình dục thật nhưng tuyệt đối không xài đồ người khác. Đỗ Đức Chí không do dự nói, tôi không đi, chủ nhân có đánh đập hành hạ tôi ra sao tôi cũng không đi. Nhậm Thừa Vinh thu lại vẻ dịu dàng giọng mềm mại của mình mà khôi phục vẻ nam tính cương nghĩ nói. Chết là người của chủ nhân, sống cũng là người của chủ nhân. Lúc đầu anh không muốn ở lại, nhưng hiện tại anh muốn, muốn nhìn xem một người vốn chỉ biết hành hạ anh và Chí sẽ mạnh mẽ ra sao. Hết chương.